首先你呢都考到我问题的对你将来来到南京开幽默那边去幽默那边来用你的人要收拾服大来才能来到你的来天开呀那么快嘛说那么远长的来人来了那这个人就是说很近来来了就见证了 啊đạo mà chúng ta cao chừng nào thì con người nó lại càng dễ dãi chừng ấy. Bởi vì ta không còn chấp ngã, chấp ngôn, chấp cái tướng chúng sanh, chấp cái tướng họ mạng. Cho nên là cái tiểu vô trí về vô đắc này là nó hữu ích vô cùng á. À, biệt với đại chúng với tôi làm thầy chùa đến 50 năm rồi. Mà tôi thấy những cái việc làm của trong cái giới thầy chùa bậy bạ lắm nhất. Mình không biết là cái giới gì, thậm chí là những người rất tầm thường. Cái gì bây giờ nếu mà mình tôn mà mình được cái sự an lạc là mình mừng rồi. Nhưng mà thật sự là có người chưa được an lạc bao nhiêu, chẳng qua là chỉ có được cái hình thức mà thế gian người ta gọi là sống lâu lên lão làm. Mà biết đâu là tiền hô hậu ổn trước tống sao thiên kèn hỏi rồi hầu hả rồi đèn đuốc rồi bằng những cái chuyện trước rồi đức thích cao chưa còn không dám hưởng nữa nha. Vậy mà đời nay á, mình làm cái trò còn lỏng rồi còn tàn rồi bằng ngày thật sao vậy mà không thấy đường, phải đốt cọc đèn có cái chai bông dẫn trước rồi là không thấy đường rồi, cho nên là nghe cái tiếng keng keng vậy nó đi theo tiếng thôi, gõ keng keng đi trước vượt cái đèn rồi mà không thấy đường nữa, còn phải nghe cái tiếng mình đi theo mới được. Đấy, giờ ngoài đường ở ngoài chỗ chiếc xe đi vô đây chút mà không có chịu nắng nổi, hoặc là xưa thì đi thích thật suốt đời, mà đây không chịu nắng nổi hai bên hai cây tàn, bằng cái nghi lễ như vậy mà làm sao mà chúng ta không ngồi không chịu nổi chứ? Không thấy bực bội quá, cái trời ơi cuộc đời của ta là hoàng tử đàng hoàng, nếu chúng ta ở nhà ta làm vua mà. Ta đi tu, ta đi thức Phật, ta sinh ra ăn rồi đây mai đó vậy mà bây giờ các đệ tử ta bằng cái trò này sao mà thấy vậy, làm sao mà Như Lai chịu nổi, chắc Như Lai không sống mà Như Lai nhất bàn lần thứ hai rồi nha, chịu không nổi á, chết à. Đệ tử thì cục vậy, làm bậy bạ vậy thì còn cái gì đạo lý của ta. Cho nên cái câu mà các ngài giàu được hết mọi việc vậy đạt được pháp nhẫn vô thân mà không có cái tâm thành đạt, nội học cái chữ đó thôi tu ở trong mấy tháng hạ này cũng có thể chứng được à, được một phần à. Dập bớt những cái duy lễ rừng rà duy ích, cố mà đừng có bắt buộc người ta tôn trọng, người ta tôn trọng mình không có lợi ích gì hết. Nếu mình thật sự không có giải thoát cái bên nội tâm mình, người ta tôn trọng mình không có lợi ích gì hết. Mình để ý cái chỗ đó. Bây giờ là tôi nói là nhằm nói cái chữ mà cái bằng không có cái tâm sở đặt. Là thành Phật hay không là do mình không. Kim sanh tiện tu quyết đoán một tưởng liệu bất do biệt nhân, đời này tự mình định đoạt số phận mình chứ không do ai khác. Nhân như thế nào thì quả như thế ấy. Nhưng mà khổ nổi cái là trong cái đạo Phật của chúng ta là đông lắm, nhiều người lắm, nhưng mà cái học cái pháp đó rất là ít, nghe nổi cái pháp nhân quả chân chính rất là ít. Nên bây giờ có khi có những lúc rồi tôi cũng thấy rằng là mình coi như là cũng bi quan, làm sao mà nói cho nổi và bao nhiêu người nghe cái đạo lý đó đây. Lâu lắm mới gặp được một người, bình thường là cái người ta tin theo cái truyền thống của dân gian á mà, cho nên đạo Phật là còn nặng nề, trách nhiệm nặng nề lắm cơ, mà đào tạo ra người là khó lắm, đào tạo ra người mà nói thật đi sát vào kinh nghĩa là khó. Cho nên lo ghê lắm. Qua tôi đi chùa tôi chơi, gặp ông đó, bán ông đẩy xe đạp đi bán tàu. Ông hỏi vài câu, hỏi vài câu rồi tôi đã giải thích tổng quát về vấn đề sống và chết của kiếp con người, rồi vấn đề của kiếp con người kể cả lục đạo luân hồi mà. Tôi nói vấn đề sống chết là chú đi bán tàu vậy nè. Mà nếu mà chú mà biết nghe học đạo Phật chút là chú là người sướng nhất. Bán tàu hũ một ngày chú dự trù, chú làm bán ngày lời 20 ngàn là chú xài 10 ngàn, còn 2 ngàn bỏ tích lũy rồi mấy ngàn để dành khi bệnh hoạn ốm đau. vợ nhà biểu trồng hành trồng nghe gì đó cộng thêm vô báo mà chú có ăn lạc. Còn á, có những khi mà là đi chẳng hạn như thành phố thấy những cái nhà 18-20 tầng vậy coi vậy, chứ mà những cái ông làm lớn tiền bạc như vậy đó có khi nằm trong máy lạnh mình vẫn thấy nóng ran, thật sự là không hề có xuống, bởi vì tiền bạc nó chằng chịt trong cái đầu thấy nóng ran thôi không có mát đâu. Rồi còn vấn đề mà chết sống chú đừng có lo, tôi nói vấn đề mà hiện tượng và bản thể đó mà. Trường không túng sử sông phi cốc mà cự hải hà phòng nhất điểm âu của tệ trung thượng sĩ đó, vấn đề sống chết nó có mất mát gì đâu mà chứng sợ. Những cái bọt cái bong bóng sống mòi dày nó nhô lên nào ạt vậy rồi lặn xuống người ta tưởng đâu là nước biển lúc bây giờ thấp hơn ít hơn chứ kỳ thật cũng vậy thôi. Không có gió thì nó không có ào ạt, nhô lên thì nó lặn xuống, rồi có gió thì là từ cái chỗ cái mặt phẳng lặn của nước đó nó hiện tượng nhô lên. Thế thì sự sống chết của ta nó cũng giống vậy, cho nên đừng có sợ, không bao giờ mất. Còn vấn đề mà chú mà sanh vào đâu á, tôi nói lục đạo luân hồi cho mà nghe. Giờ giống như bây giờ chú đi bán tàu hũ nè, giờ chú về cái chú tắm rửa đàng hoàng rồi, giờ là tôi đặt giả sử nè: một là phòng đọc sách, hai là karaoke, ba là chỗ nhạc, bốn là cái chỗ bia ôm, ví dụ vậy. Mà bốn chỗ đó mà về rồi chú tắm rửa ra rồi là thay đồ rồi là chú đi vào đâu? Nếu chú là cái người thích đọc sách là chú đi lại chỗ phòng đọc sách, nếu là người thích ca nhạc là ta lại chỗ cái phòng ca nhạc, còn nếu mà cái đi bia ôm đèn mờ thì lại là chỗ đó. Thế thì là cuộc đời của một con người đối với lục đạo cũng y như vậy. Hằng ngày mà chú bồi dưỡng cái đạo đức nè, cái nhân cách nè của một con người đàng hoàng đầy đủ tư cách một con người, thì khi chết rồi chú đừng có sợ, đừng có lo rằng là ai đẩy chú đi vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Đừng sợ, chú sẽ đi theo ý nguyện của chú, là tròn bổn phận của cái người tam quy ngũ giới luân thường bình thường. Chú làm người bảo đảm khỏi cần rước thầy tụng kinh, vẫn cứ được làm người, đó là kinh Phật đấy. Còn nếu mà chú giữ gìn thân khẩu ý thanh tịnh là chú hưởng làm người, nhưng mà người hưởng phước báo của cõi trời, sung sướng hơn, bình an hơn, sức khỏe đầy đủ hơn, tùy theo mình định đoạt số phận mình. Thế thì tôi nhắc cho chút á, y nói rồi, y thích nghe đạo Phật mà hồi nào cũng vậy, chưa bao giờ được nghe. Nghe tôi nói sao giống như Phật quá vậy. Tôi nói là lời của tôi là lời Phật, nhưng mà qua cái cửa miệng tôi, thật sự là nói lời Phật. Ừ, người ta sung sướng lắm, mà có những cái người mà người ta chịu nghe cái sự thật. Thành ra tôi mới dặn là đừng có sợ chết, sợ cũng không được. Cái người mà thí dụ như 6-7 giờ tối mà sợ mặt trời lặn, thế thì người đó trí hay là ngu? Ngu quá đi chứ, 6-7 giờ tối thì mặt trời phải để cho nó lặn chứ, mà sợ không cho nó lặn, thế là một là khùng điên, hai là ngu. Thế thì sanh già bệnh chết nó là cái chân lý tất yếu tất. Tất nhiên mà giờ có chết đi, có sợ chết đi nữa là tới chừng chết nó cũng cứ chết kia mà sợ cái gì. Và lại nữa, vấn đề chết không có mất, như tôi nói hiện tượng bản thể duyên sanh ra hiện, hiện tượng trở về bản, bản thể không hề có mất. Lấy cục quẹt tôi móc đưa tôi bật đây nè, bật lửa lên nè, cho chú cái thuốc luôn. À, đó là hiện tượng của lửa, tôi buông ra cái là lửa nó tắt đi, cho nên đó lửa trở về bản, hiện tượng trở về bản, bản thể đó, chứ cái lửa này không có mất này nha. Rồi hút điếu được không, đưa cho điếu lửa đốt, không có mất gì hết. Ôi, ông nghe ông chịu quá trình, ông nói tôi là Phật, tôi nói là đúng tức là Phật, nhưng mà là Phật từng phần thôi, chứ chưa phải Phật 100% em ơi. Chiều nay 100% bài mặt đó, cái đó là cứu cánh tức Phật cơ này chưa. Nhưng mà lời tôi nói là lời Phật dạy, điều mà tôi nói bằng tự để ý nha. Tôi rất sợ cái chỗ này, có những người nghĩa là sợ tới nỗi trong gia đình không cho nói cái từ chết. Nghe nói cái từ chết là sợ đó, dù là 60-70 rồi mà nói cái từ chết trong nhà không chịu, cấm. Mà phải nói cái gì là vinh quang, là hạnh phúc, là trường thọ này kia thì mới chịu, chứ nói chết không chịu. Cái đó là dở lắm đó. Đừng có sợ chết, y như là đừng có sợ 7 giờ tối mặt trời lặn mà tiếc thương, mà khóc lóc, mà kể lễ, mà muốn giữ mặt trời lại. Giữ mặt trời lại như vậy là khùng, là điên, là vô trí. Thế thì sanh già bệnh chết là phải coi nó là quy luật tất yếu tất nhiên. Trong đó bổn sư Thích Ca của chúng ta là vô thượng bồ đề, mà 80 tuổi còn niết bàn kia cả. Thế thì còn sợ cái gì nữa chứ. Chỗ đó là cái chỗ mà cái người Phật tử mà chuẩn bị rồi là cái lúc chết không có sợ hãi, không có lo âu, không có trằn trọc, không có tiếc nuối, các vị sẽ an lành. mà các vị là người không sợ chết thì ngay bây giờ các vị sẽ hạn chế bớt những cái tham vọng rất là là vì ta nghĩ rằng ta đâu còn lâu lắm đâu, đã không còn lâu thì dạy gì vì ăn mặc ở ngủ thở mà phải làm những cái điều tội ác đau khổ người khác, để vì thấy sắc thân mong manh không hề là không có cái gì bảo đảm, cho nên cuộc sống thấy nó ngắn ngủi. Vì vậy mà làm thì làm, ăn thì ăn, sinh hoạt lẫn sinh hoạt mà không có cái bảo thủ, cái lưu luyến, cái sợ hãi gì hết. Đó là cái cách sống của người đệ tử Phật, chứ không có kiểu nào khác đâu. Thật sự là kiểu nào khác là không phải đâu.